Không có thật, vậy điều Tiểu Hoan nói có đúng hay không? Nói đi, thì đúng, nhưng anh không hại ai cả. Đúng là anh cần máu, nhưng không hút máu người. Máu bọn con người kia ai mà thèm, anh chứ có phải đám tiểu quỷ như tiểu tử thối kia đâu. Vậy, anh hút máu ai? Hắn đứng tầng ngần không trả lời. Cô đấm vào ngực hắn rồi khóc nức nở. Đấy, rõ ràng anh nói dối mà. Tiểu Hoan bò lù lù lại nói to. Hắn tự hút máu hắn kia kia. Tự mình hại mình, tay hắn còn vết cắn kia. Cô vội chụp lấy cánh tay hắn xem. Trên tay rõ ràng một vết cắn sâu còn rướm máu. Cô đau xót khóc nấc lên. Sao lại làm bản thân đau thế này? Đừng khóc, anh không làm em đau là được. Cách chương.